người tới không ai xa lạ chính là trưởng quỹ Văn Phương của Thương hội Tiên Quốc ở Nam Tuyên Phủ, vừa thấy thần thái của Miêu Nghị nhìn mình biết hắn đã hoàn toàn hiểu lầm, nhanh chóng nhìn trên người mình một chút dường như không có vấn đề gì. Chẳng qua Văn Phương vẫn chủ động tiến lên làm lễ ra mắt. Tiểu muội ra mắt Miêu đại ca. Tại sao Miêu đại ca nhìn muội như vậy, chẳng lẽ vừa mới chia tay không lâu đã không nhận ra sao? Là nàng đó sao? Miêu Nghị thất vọng hỏi lại, có vẻ giờ khóc giờ cười, thậm chí kích động muốn lao lên đạp nàng hai cước. Nữ nhân này đến gặp mình báo tên hoặc thân phận đều có thể, báo gì không được lại báo là muội muội của hắn. Làm hại hắn còn tưởng là lão tam vị Nguyệt Giao tiên tử trong truyền thuyết kia đích thân tới. Hắn còn đang phân vân không biết nên lễ bái Nguyệt Giao tiên tử, hay là lấy thân phận huynh muội gặp nhau, kết quả lo lắng vô ích. Văn Phương dường như lộ vẻ oan ức nói. Tiểu muội đặc biệt đến thăm đại ca, vì sao đại ca không muốn gặp như vậy, chẳng lẽ không hoan nghênh? Miêu Nghị rất muốn nói một tiếng không hoan nghênh, con bà nó, lần này đùa giỡn quá mức rồi, làm hại lão tử kích động thành như vậy. Chẳng qua còn không đến nỗi phát tác với khách nhân tới cửa, huống chi không phải ai cũng dám đắc tội nhân viên công tác của Thương hội Tiên Quốc, cho dù là nhân viên công tác cấp thấp nhất cũng đều có ít nhiều lai lịch. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bởi vì chỗ dựa Thương hội Tiên Quốc sau lưng bọn họ. Nói đến những nhân viên công tác này của Thương hội Tiên Quốc ở giới tu hành có thể nói là nghề nghiệp làm cho người ta rất hâm mộ. Cùng là người trong tu hành, bọn họ không cần đánh đánh giết giết, không nói lĩnh lương theo cấp bậc còn có hoa hồng, chỉ phải giữ nghiêm quy củ của Thương hội, không có gì bất ngờ xảy ra có thể nói là bình an cả. Góc truyện audio.com, đời, cách chương.